Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118: Bắt cóc lão tử thử xem. 4. Nàng thừa nhận sao? Hoắc Kỳ cùng Thụy Đức đứng ở phòng thẩm vấn ngoại cách pha lê, nhìn ghé vào trên bàn ngủ Việt thân. Nàng thừa nhận, nàng nói 3 người đều là nàng giết, cái thứ hai cũng là. Pháp y nói như thế nào? Bọn họ bắt trước phạm tội hiện trường. Người thứ hai thực rõ ràng chính là bị người từ phía sau tập kích. Một đao bổ về phía đầu. Chỉ là không biết là trước bị thương đánh chết vẫn là trước bị đao chém chết. Thụy Đức đem tư liệu túi đưa qua đi. Súng thương cùng đao thương đều hình thành chí mạng miệng vết thương. Hai người thời gian cách xa nhau thân cận quá. Pháp y vô pháp phân rõ hắn là chết vào súng thương vẫn là đao thương. Emily mở cửa đi đến. Nàng nhìn hai người lắc lắc đầu. Bội Lợi tinh thần trạng thái thoạt nhìn không phải thực hảo. Nàng nói nàng cái gì cũng không biết. Từ tầng hầm ngầm đi lên liền phát hiện 3 người chết ở trong phòng. Mặt khác hai cái người bị hại cũng trên cơ bản là đồng dạng tình huống. Nói nàng dừng một chút. Ánh mắt không tự giác hướng cửa kính khẩu phiêu. Các ngươi phải biết rằng càng không xong chính là các nàng 3 cái đều mang thai. Cái này châu pháp luật không cho phép nữ nhân phá thai. Trong đó có cái nữ hài đã đạt tới đệ tam kỳ, bị trói trong lúc bị bắt mang thai nhiều lần cũng. Sinh non nhiều lần. Bác sĩ giám định nếu mạnh mẽ phá thai nói nàng đời này đều không thể gặp lại có hài tử. Nàng còn có một cái kết giao 6 năm bạn trai. Có thai đệ tam kỳ cũng chính là có thai cuối cùng tháng. Trừ phi cơ thể mẹ có sinh mệnh nguy hiểm. Vì bảo hộ thai nhi, có chút châu sẽ lập pháp hạn chế hoặc cấm phá thai. Đương nhiên, nếu giống hiện tại loại tình huống này, ở phi tự nguyện mang thai dưới tình huống, thai phụ có thể chống án. Chỉ là đệ tam kỳ phá thai, nguy hiểm rất cao. Trầm mặc một lát, Thụy Đức đột nhiên hỏi, Bội Lợi là đệ mấy kỳ? Tiếp cận đệ nhị kỳ. Cho nên nàng phụ thân cho nàng tìm một luật sư, dự bị đem nàng tiếp về nhà. Có chuyện khả năng phải cho các ngươi nhắc lại cái tỉnh. Bội Lợi phụ thân là bổn châu thẩm phán. Hắn là phản phá thai pháp thực thi giả cùng thi hành giả, Thụy Đức khó hiểu. Cho nên, tưởng tượng đến ở bên kia phòng thẩm vấn luật sư, Emily liền cảm thấy đau đầu. Xem luật sư bộ dáng, hắn tưởng đem Bội Lợi khống chế được. Bội Lợi ở thực minh xác biểu đạt muốn đi phá thai khi luật sư thuyết phục nàng. Đại khái ý tứ là vì bảo hộ chính mình sở thi hành pháp luật. Muốn cho Bội Lợi sinh hạ hài tử. Mặc dù hài tử phụ thân là bắt cóc cưỡng gian giết người phạm mân y, mọi người cảm thấy đau đầu đến. Lợi hại, Bội Lợi trầm mặc cùng Việt thân khẩu cung sẽ làm bồi thẩm đoàn đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy. Hướng Việt thân, càng đừng nói phương diện này còn có luật sư trộn lẫn. Loại cảm giác này với bọn họ mà nói thập phần khó chịu. Giống như là phía trước làm qua án tử giống nhau. Liên hoàn giết người phạm ở 10 năm gian giết hại vài tên thiếu nữ. Thê tử chút nào không biết tình. Ngẫu nhiên đã biết liền đi nặc danh tố giác. Vì không cho hài tử quan thượng giết người phạm hài tử thanh danh. Vì cấp hài tử một cái quang minh tương lai. Nàng lựa chọn suốt đêm tiễn đi hài tử. Thẩm vấn chung nói dối hài tử bị chính mình giết chết. Cuối cùng quyết định bị phán chết hoãn. Bao vì cứu nàng. Tìm được rồi sau khi lớn lên hài tử. Lại ở mẫu thân thỉnh cầu trong tiếng trầm mặc không nói. Trơ mắt nhìn mẫu thân xử tội. Bọn họ ở chung quá một đoạn thời gian. Bọn họ minh bạch Việt thân là bộ dáng gì người. Việt thân đầu óc là so đại đa số người đều chuyển mau. Ở hàng ngày công tác chung cũng rất điệu thấp cần mẫn. Thường thường chỉ nói một câu nói nàng là có thể minh bạch toàn bộ mệnh lệnh. Nàng không giống như là sẽ hành hạ đến chết người. Một cái chính mình bên người bằng hữu. Từ người bị hại biến thành làm hại giả người. Bọn họ tâm tình đều thập phần phức tạp. Chiếu loại tình huống này, nếu bồi thẩm đoàn phán định Việt thân cố ý giết người, kia nàng rất có khả năng gặp mặt lâm ở tù trung thân. Cho nên bao cần thiết làm Việt thân mở miệng nói rõ ràng. Bội Lợi rốt cuộc có hay không giết người cùng với nàng rốt cuộc có hay không rửa sạch hoặc là che. Giấu quá phạm tội hiện trường. 3 người súng thương đều là một kích bị mất mạng. Thuyết minh nàng cũng không có hành hạ đến chết thói quen. Đao thương trừ bỏ trên đầu cùng trái tim. Càng nhiều chém vào nửa người dưới. Đây là báo thù trả thù. Là Bội Lợi làm. Ta chỉ là tưởng không rõ. Vì cái gì Việt thân giúp Bội Lợi kháng hạ sở hữu tội. Hoắc Kỳ nhìn thoáng qua Việt thân. Thụy Đức còn lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Móc di động ra cấp Garcia gọi điện thoại. Cha một cha Việt thân quá khứ hồ sơ. Có hay không che giấu hồ sơ. Tỉ như khi còn bé bị cưỡng gian. Xâm phạm ký lục. Hoặc là ở trường học có hay không bị bạo lực học đường quá. Hắn nhìn mọi người. Nếu ta không có suy đoán sai lầm nói Việt thân trước kia hẳn là trải qua quá cùng loại thương tổn. Cho nên nàng phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn mà là phản sát. Nàng ở giết bọn họ khi cũng là ở lặp lại quá khứ cảnh tượng. nàng đem sở hữu tội đều gánh xuống dưới là tưởng bảo hộ bội lợi. Hoặc là nói, nàng đem bội lợi cho rằng là chính mình, nàng ở bảo hộ quá khứ chính mình, Garcia được mệnh lệnh. Phiên hậu trường tìm đọc Việt thân tư liệu. Các bảo bối, các ngươi khả năng phải làm hảo cái gì đều không có tìm được chuẩn bị. Một cái đem phiên vệ tinh coi như là chính mình hậu hoa viên dạo hacker như thế nào sẽ lưu lại này. Đó vết nhơ tư liệu, bàn phím thanh bùm bùm vang lên. Garcia mất mát thanh âm vang lên. Xin lỗi, nàng bối cảnh quá, sạch sẽ. Ta một chút đều không có bắt lấy nàng cái đuôi, nhìn dáng vẻ. Duy nhất đột phá khẩu liền ở Việt thân trên người. Hoắc Kỳ cầm hồ sơ túi ngồi xuống. Việt thân ngửa đầu nhìn đối phương. Từ bị bắt cóc bị hạ dược lại đến phòng thẩm vấn. Nàng đã thật lâu cũng chưa nghỉ ngơi qua. Hoắc Kỳ, Việt thân chống hàm dưới. Ngươi là tới bắt ta tiến ngục giam sao? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hoắc Kỳ vẫn luôn khó hiểu. Ngươi vì cái gì muốn giết lúc sau hai người? Hoặc là nói lúc sau một cái? Trong đó có một khối không phải nàng giết. Bao đều biết, nếu nói cái thứ nhất là vì cứu bội lợi. Kia mặt sau hai cái đâu? Ngươi biết đến, ngươi đã khống chế được cục diện. Bọn họ sẽ không đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Ngươi vốn dĩ không cần lại sát hai cái đồng lõa. Hơn nữa giết người về sau. Ngươi thật không dễ chịu. Hoắc Kỳ đem ánh mắt đặt ở Việt thân trên tay. Tay nàng thượng cơ hồ không mấy khối tốt địa phương. Bọn họ xem qua hiện trường cũng biết Việt thân dùng quá thủy. Không khó suy đoán ra Việt thân giặt sạch thật lâu tay. Việt thân gật gật đầu. Không đáng phủ nhận. Đúng vậy, là không cần giết bọn họ. Giết người cảm giác cũng thật không dễ chịu. Đó là cái gì thay đổi suy nghĩ của ngươi? Làm ngươi giết mặt sau hai người. Là cái gì đâu? Lại nói tiếp cũng thực buồn cười. Là cái này châu pháp luật. Làm cá nhân thói quen. Nàng mỗi đến một cái châu đều sẽ làm quen một chút bổn châu pháp luật. Bởi vì bổn châu sở tôn sùng cấp giết người phạm một lần cơ hội, giết người phạm sở dĩ trở thành. Giết người phạm là có nguyên nhân, ở tù trung thân giết người phạm ở trải qua hệ thống quản lý sau. Biểu hiện tốt đẹp giả có thể chống án xin giảm hình phạt phóng thích. Đúng vậy, là pháp luật, ở Việt thân viên đạn xuyên qua người đầu tiên đầu khi nàng hoảng hốt nhớ tới mạnh Namani người. Bị hại người nhà, ngươi có muội muội sao? Ngươi biết nàng nho nhỏ một đoàn ở chính mình trong lòng ngực cảm giác sao? Ta cũng không dám dùng sức ôm nàng. Nàng đối ta mà nói giống như là thế giới này duy nhất quang, nếu pháp luật không thể chế tài bọn. Họ, ta đây sẽ chế tài bọn họ, Mạnh Nam nói như vậy quá. Bằng không ta không xứng đương một cái ca ca, Việt thân ngay lúc đó trả lời là. Nếu muội muội của ngươi còn sống, nàng hẳn là không hy vọng ngươi báo thù. Nàng hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, nếu không vì nàng báo thù. Ta đây tuổi già còn có cái gì ý nghĩa? Ta đã ở tự trách cùng hối hận chung vượt qua một năm. Nếu sau này mỗi một năm đều sẽ như vậy vượt qua. Đó chính là ác mộng. Bọn họ đàm luận thật lâu. Cuối cùng Việt thân vẫn là đáp ứng rồi dẫn bọn hắn cùng nhau. Cùng nhau báo thù. Lúc trước Việt thân lựa chọn một người kháng hạ sở hữu tội. Hiện tại Việt thân như cũ là như thế này lựa chọn. Chỉ là lúc trước Việt thân lý giải cùng hiểu được trước sau đều không thể cùng bọn hắn đồng cảm như. Bản thân mình cũng bị. Hiện tại nàng minh bạch, có chút người tồn tại, nhưng là nếu không đi cởi bỏ khúc mắc, hắn chỉ là một khối sẽ hô hấp cái xác không hồn. Nàng là có thể đem hai người giao cho pháp luật, có lẽ ở pháp luật thẩm phán hạ bọn họ sẽ tiến ngục giam. Chính là sau đó đâu, hối cải để làm người mới, mười mấy năm về sau trở ra, bọn họ tàn hại quá sinh mệnh lại rốt cuộc không có cơ hội này. Sống sót nữ nhân cũng cả đời sẽ lâm vào bóng đè bên trong. Hoắc Kỳ, Việt thân nhẹ nhàng mở miệng. Quá vãng đủ loại đều hiện lên ở trước mắt. Ta tin tưởng pháp luật, ngươi hiện tại cũng có thể tin tưởng. Ngươi còn có thể tin tưởng chúng ta. Nói cho chúng ta biết chân tướng, không cần thiết. Việt thân đem trên bàn tư liệu đều đẩy trở về. Người là ta giết, dựa theo bổn châu pháp luật. Quá độ phòng vệ, dự mưu giết hại ba người. Bồi thẩm đoàn sẽ nhận định ta có tội. Sẽ phán tù có thời hạn 8 năm ni, Hoắc Kỳ. Biểu hiện tốt đẹp có thể giảm hình phạt. 3 năm liền có thể ra tới, Việt thân chút nào không thèm để ý. Nàng thậm chí cấp Hoắc Kỳ khai một cái vui đùa, hướng tốt một mặt tưởng, ta cái này thể chất, bên trong có thể so bên ngoài nhẹ nhàng nhiều, thẩm vấn hạ màn. Hoắc Kỳ ra phòng, Thụy Đức mở cửa, nhẹ nhàng đi vào đi, hắn cùng Việt thân từng có tương đồng trải qua, nhảy lớp, bị bạo lực học đường. Mặc dù là Garcia cha không đến hồ sơ, Thụy Đức cũng biết, bởi vì bọn họ phía trước giao lưu quá, ngươi cũng là nghĩ đến hỏi ta vấn đề sao. Vì cái gì ngươi muốn đi vào, Thụy Đức không hỏi nàng vì cái gì muốn giết người cũng không hỏi. Nàng vì cái gì muốn thay bội lợi kháng hạ sở hữu tội. Hắn nhìn lâu như vậy rốt cuộc phát hiện Việt thân làm những việc này chân chính mục đích. Việt thân cười cười, bởi vì bên trong càng an toàn. nói dối, Thụy Đức không lưu tình chút nào chỉ ra. Ngươi biết đến, đã xảy ra như vậy sự Lai Đặc Mạn tiến sĩ cũng thực lo lắng ngươi. Hắn nghĩ tới hỗ trợ, ngươi có thể nói dối lừa gạt chúng ta. Lừa gạt Lai Đặc Mạn tiến sĩ chính là bội lợi không có trải qua hệ thống huấn luyện. Hắn sẽ nói cho chúng ta biết chân tướng, Việt Thân có chút bất đắc dĩ đè đè cái chán. Theo sau nàng nhìn Thụy Đức, có thể đơn độc nói chuyện sao? Thụy Đức cùng Việt Thân đơn độc đàm luận thật lâu. Vừa ra khỏi cửa đã bị bao bao quanh vây quanh. Thụy Đức biểu tình thoạt nhìn không phải thực hảo. Morgan vỗ vỗ vai hắn. Trấn An nói, làm sao vậy? Hắn tầm mắt đặt ở Việt Thân trên người. Chậm rãi mở miệng, nàng là chính mình muốn đi vào. Nàng nói nàng sắp quản không được trong lòng cất giấu ác. Nàng qua đi trong lòng kia đem thước đo ở một chút thay đổi, cho nên. Nàng muốn đi nàng nên ngốc địa phương bình tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, chớ nói, làm ta đi ngục giam làm sự thăng hút thuốc JPG. Hết chương.